Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, chương 9, Miranda. Hoffa vẻ mặt đọng lại, thân thể cũng hóa đá. Người này quả thực là có độc. Hắn hít sâu một hơi, yên lặng đem sô-cô-la ếch thu về. Nguyên bản tràn đầy phấn khởi muốn ăn đồ ăn tâm bị cô bé này quấy hỏng bét. Làm người hai đời, hắn xưa nay chưa từng thấy như vậy ngông cuồng ra hòa. Quả thực so với Draco Malfoy còn ngông cuồng hơn. Ta cảm thấy ngươi đại khái sẽ bị phân đến Slytherin đi. Hoffa nhàn nhạt nói, hắn vừa nói một bên hướng về trong túi tiền thu đồ ăn vặt. Hắn đã hoàn toàn không muốn ngốc cái này thùng xe. Làm sao có khả năng? Nữ hài xì bật cười. Trên không bay lượn ưng làm sao có khả năng cùng cầu thả lòng đất xà làm bạn. Bả vai nàng cú mèo. Kiêu ngạo hí lên một tiếng. Nữ hài, ta chỉ có thể sẽ tiến vào một cái học viện. Đó là Hogwarts nhân số ít nhất học viện. Cũng là người thông minh nên ngốc địa phương. Người vui vẻ là được rồi. Hoffa đem đồ ăn toàn bộ cất vào trong túi. Sau đó cũng không quay đầu lại đi tới cửa. Kéo cửa ra, đóng cửa lại, rời khỏi. Hoffa mới không muốn nghe nàng bi bi. Hắn không biết mình sẽ tiến vào cái nào học viện. Nhưng hắn đã biết mình cực không muốn đi đâu cái học viện. Phàm là cô bé này tiến vào học viện, hắn đều không muốn đi. Rời đi xe của mình sương. Hoffa một đường ăn đồ ăn vặt ở trong hành lang lung lay qua. Trong phòng, đủ loại kiểu dáng hài tử ở vừa nói vừa cười. Xúc tiến lẫn nhau hữu nghị. Đi ngang qua một đoạn Slytherin thùng xe thời điểm. Hoffa nhìn thấy Tom Riddle dựa vào đang chỗ ngồi lên cùng người khác chuyện trò vui vẻ. Không nói những cái khác. Cái tên này nhân cách mị lực thật không thể che. Cái kia thân cũ kỹ quần áo không chút nào có thể che lấp trên người hắn lãnh tụ ánh sáng. Hoffa có chút hoán niệm. Nói đến, chính mình ở Hogwarts liền một người bạn còn không tìm được. Nghĩ đến cũng bình thường. Hắn vừa không phải phù thủy gia tộc sinh ra. Cũng không phải Harry như vậy đại danh đỉnh đỉnh chúa cứu thế. Dài đến cũng không giống Tom Riddle như vậy soái phá thiên tế. Đương nhiên chỉ có thể đàng hoàng là một người tiểu trong suốt. Lung lay nửa giờ sau, hắn có chút lúng túng. Bởi vì Hogwarts sắp đến rồi, đại gia dồn dập kéo lên xe sương lên mảnh. Bắt đầu cởi quần áo đổi đồng phục áo dài. Nơi này thùng xe trên căn bản đều có người. Hoffa nhìn mình trên người châu tử cùng tê sớt. Nghĩ thầm chính mình cũng không thể ở trong hành lang cởi quần áo đi. Cho tới trở lại đổi. Đó là không thể. Hoffa căn bản không muốn nhìn thấy tóc bạc nữ hài gương mặt đó. Liền Hoffa theo hành lang chạy chậm. Muốn tìm một cái không ai thùng xe. Tìm nửa ngày, hắn cũng không tìm được thích hợp thùng xe. Bởi vì phải sao chính là cô gái thùng xe. Đến tránh hiểm nghi, hoặc là chính là người rất nhiều thùng xe. Bên trong rất chen, Hoffa từ đuôi xe vẫn chạy đến đầu xe. Lúc này mới phát hiện duy nhất một cái thích hợp. Này tiết bên trong buồng xe chỉ có một người. Một cái ăn mặc đen dài bào cô gái chính yên tĩnh ngồi ở bên trong buồng xe đọc sách. Tuy rằng cũng là nữ hài, nhưng chỉ có một cái. Thời gian cấp bách Hoffa cũng không có cách nào chọn ba kiếm bốn. Hoffa gõ gõ cửa kính, nữ hài ngẩng đầu lên, bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn. Đây là một cái dung mạo rất nhã nhặn nữ sinh. Nàng mang theo tròn tròn kính mắt, da dẻ trắng nõn, màu đen tóc ngắn, con người màu xám, vóc người tinh tế. Hoffa khá có chút áy náy giơ tay lên đồng phục áo dài. Nữ hài hiểu ý, nàng khép sách lại, đứng dậy kéo cửa ra. Hoffa tiến vào thùng xe, cười ha hả nói, thật không tiện a, cái khác thùng xe đều đầy. Ta không địa phương thay quần áo, xin hỏi có thể mượn ngươi thùng xe dùng một chút sao? Nữ hài gật đầu, đổi đi, liền sắp đến rồi. Nói, hắn giúp Hốp Pha kéo rèm cửa, đứng dậy đi ra thùng xe, dựa lưng cửa xe, Hốp Pha mau mau thay quần áo. Thay quần áo xong hắn kéo cửa ra. Được rồi, đa tạ. Tóc đen nữ hài gật gù, ngồi vào thùng xe, tiếp tục đọc nổi lên sách, cũng không có nói rất nhiều thoại ý tứ. Trong buồng xe tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa, Hốp Pha cảm thấy khả năng là nàng mùi thơm cơ thể. Bên tai chỉ có sách vở lật trang âm thanh. Yên tĩnh một lúc sau, Hốp Pha có chút ngạc nhiên, liền hắn hỏi, cái khác thùng xe đều đầy, có thể ngươi tại sao một người ngồi ở trong buồng xe à? Nữ hài, bởi vì ta đang đọc sách, bọn họ cũng không muốn quấy rối ta. Hốp Pha cúi đầu vừa nhìn, màu vàng phong bì lên viết, chiến tranh và hòa bình. Quyển sách kia Hốp Pha cũng rất quen thuộc, chiến tranh và hòa bình. Mặc hồ sách ngươi cũng xem sao? Hốp Pha hỏi. Đương nhiên, nữ hài hơi hơi ngẩng đầu nhìn Hốp Pha một chút, tựa hồ không quá đồng ý tiếp cái đề tài này. Nàng lật một tờ hỏi, ngươi cũng tân sinh sao? Vâng, Hốp Pha đưa tay ra. Hốp Pha, Hốp Pha, bác, nữ hài gật gù, cũng đưa tay ra. Miranda, Gosok, Hốp Pha cảm giác thấy hơi kỳ quái. Gosok. Vừa cái kia kiêu ngạo tóc bạc nữ cùng mình nói cái gì, Miller? Gosok, Hốp Pha hỏi, ngươi đúng hay không có một người gọi là Miller huynh đệ? Nữ hài ngẩng đầu, đẩy một cái kính mắt, ôn hòa nở nụ cười. Thật không tiện, ta chưa từng nghe nói người này. Ồ, Hốp Pha lầm bầm một tiếng, cũng không có để ý. Nói thật hắn đã đem cái kia ngạo mạn nữ sinh quên gần đủ rồi. Rút ra bàn tay, tóc đen nữ hài móc ra ma trượng tùy ý vung vẩy một hồi. Hốp Pha cởi ra quần áo toàn bộ chỉnh tề giao chồng lên nhau. Đậu hũ khối như thế. Làm xong sau khi, nàng đem sách thả lại trong dương. Đối với Hốp Pha nói, đồ vật không cần mang, sẽ có người giúp chúng ta làm qua. Miranda từ đầu tới đuôi đều là một bộ trơn bóng như ngọc dáng vẻ. Không vội cũng không táo, càng không có khoe khoang cái gì. Nhân tài như vậy thích hợp làm bằng hữu. Ở trên xe cuối cùng mấy phút, Hốp Pha cùng Miranda tùy ý hàn huyên vài câu. Tân sinh cùng nhau tán gẫu nhiều nhất đề tài chính là học viện. Có điều Miranda xem ra đối với mình đi đâu cái học viện cũng không đáng kể. Kỳ thực học viện ngoại trừ phòng nghỉ ngơi vị trí không giống nhau. Kỳ thực cái khác đồ vật đều gần như, chương trình học cũng đều giống nhau. Miranda nói, Hốp Pha hiếu kỳ nói, người thật giống như đối với Hogwarts hiểu rất rõ. Miranda mỉm cười nói, nhà ta có người ở chỗ này công tác. Ta 3 tuổi liền đến qua Hogwarts. Hốp Pha luôn cảm thấy Gosok cái họ này có chút quen thuộc. Hắn vội vàng đem đưa về phía túi áo. Đúng như dự đoán. Hắn ở chính mình tân sinh thông báo nhập học đơn lên. Nhìn thấy Adalbert, Gosok ký tên, hắn là phó hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng, Adalbert, Gosok, hắn là ngươi, hắn là ông nội ta. Miranda thở dài, làm phiền, chúng ta có thể không tán gẫu cái này sao? Ngoặc kép, sau 10 phút, sắc trời bên ngoài đã đen kịt rồi. Đoàn tàu chậm rãi ngừng ở một cái vừa đen lại nhỏ bé sân ga. Các lữ khách đẩy xô đẩy xô đẩy, dồn dập ủng hướng về cửa xe. Hốp Pha cùng hắn mới quen kim bắp đùi một đường đi xuống xe lửa. Ban đêm hàn khí khiến cho hắn rùng mình. Từng chiếc cũ kỹ đèn bão ở bọn học sinh trên đỉnh đầu lay động. Hắn coi chính mình lại ở chỗ này nhìn thấy Hagrid. Thế nhưng không có. Nơi này có một cái cưỡi ở trên lưng ngựa lão độc nhãn thợ săn. Hắn xoay một cái đầu ngựa, vô cùng thô bạo hô một câu. Năm nhất tân sinh, theo ta lại đây, này nhất định cũng là bãi săn trông coi. Hốp Pha cảm khái, đại khái là Hagrid trước bãi săn trông coi. Cho tới Hagrid, hắn hiện tại phòng trừng vừa 9 tuổi, được 2 năm mới có thể vào học. xuyên qua đen thùi trong rừng đường nhỏ. Bãi săn độc nhãn trông coi đem một đám líu ra líu díu tiểu hài tử mang tới hắc ám bên hồ. Bên hồ, rừng liên miên thuyền gỗ nhỏ, mà hồ bờ bên kia, cao cao trên sườn núi đứng vững một tòa nguy nga pháo đài. Trên pháo đài đỉnh tháp san sát, một tấm cửa sổ khẩu ở dưới bầu trời sao lấp lóe. Lúc này Hogwarts ngoại trừ người không giống nhau, cái khác hầu như cùng nguyên tắc bên trong miêu tả giống như đúc. Hệ thống, keng, phát hiện phù thủy bí cảnh. Hogwarts ma pháp trường học, hoàn thành 50% 100 bí cảnh thăm dò ngươi đem thu được. 1/3 phép thuật mảnh vỡ, 1/3 phép thuật mảnh vỡ, ở trong chứa kỳ lạ năng lượng, thu được 3 khối sau có thể thăng cấp ngươi một hạng phép thuật năng lực. Trước mặt thu thập 2/3, hoàn thành 100% 100 bí cảnh thăm dò ngươi đem thu được. Đại thần học thức. Đại thần học thức, thần bí khó lường, ở nắm giữ nó trước, ngươi hoàn toàn không biết nó khả năng sức mạnh. Hiếm thấy, Hốp Pha không để ý đến hệ thống nhắc nhở. Hắn nhìn tòa thành kia bảo, tâm tình khuấy động, mộng đẹp trở thành sự thật, cảm giác chỉ đến như thế. Bãi săn trông coi nhảy xuống ngựa bối, cầm lấy cung tên nhấc lên ngọn đèn, hô lớn nói, 4 người một cái thuyền. Không muốn cướp, bọn nhỏ ầm ầm lên thuyền. Miranda ngồi ở Hốp Pha bên người. Hai cái xa lạ học sinh ngồi ở Hốp Pha đối diện. Vừa nói vừa cười. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cái kia bám dai như đỉa tóc bạc nữ hài không có theo tới. Này so với tin tức gì đều tốt. Đoàn người ngồi vững vàng. Thuyền nhỏ tự động ở hắc trong hồ chuyển động. Bên cạnh bọn nhỏ quay về quanh thân cảnh vật chỉ trò trò. Đa số hưng phấn dị thường. Hốp Pha lấy tay cắm vào lạnh lẽo trong hồ nước. Ào ào ào tiếng nước để hắn cảm giác thoải mái cực kỳ. Đột nhiên, ngón tay nhợt nhạt đâm nhói. Giơ tay vừa nhìn, Hốp Pha sợ hết hồn. Là một cái nho nhỏ người cá cuốn khắp nơi hắn ngón tay lên. Nó có ngón cái cô nương như thế bên ngoài, nửa người dưới nhưng là đuôi cá. Bị phát hiện sau, tiểu nhân cá đối với trên mặt hắn phun ra một luồng mũi tên nước. Hốp Pha vội vàng đem tay xuyên về hắc hồ, nhân ngư rời đi ngón tay của hắn. Miranda mỉm cười, Scotland hồ yêu, thần kỳ sinh vật, sau khi trưởng thành có thể trở nên cùng người lớn bằng. Nơi này có rất nhiều. Hốp Pha bĩu môi, không dễ đem tay xuyên đến trong hồ đi tới. Rời thành bảo càng ngày càng gần, đại gia đều nín thở. Trong không khí chỉ còn dư lại tiếng nước, xuyên qua vài đảo mọc ra rậm rạp thường thanh đằng vòm cầu. Dọc theo một cái đen kịt đường hầm tựa hồ đi tới pháo đài lòng đất. Cuối cùng đến một cái tương tự lòng đất bến tàu địa phương. Sau đó lại leo lên một mảnh đá vụn cùng tiểu đá cuội mặt đất. Đi tới hồ bờ bên kia, Hogwarts dưới chân, không biết đúng hay không ảo giác của hắn. Trường này so với hắn tưởng tượng bên trong lớn hơn nhiều. Tất tường thành đen kịt liên miên không dứt, không nhìn thấy phần cuối. Chỗ cao nhất những kia cái lầu tháp phảng phất đều sắp cắm vào đám mây. Đi tới cửa. Hốp Pha phát hiện một số khác biệt, bởi vì hắn nhớ tới nguyên tắc thảo luận tòa pháo đài này cửa lớn là cao su cửa gỗ. Mà hắn bây giờ nhìn đến cửa lớn nhưng toàn bộ do kim loại màu đen khắc họa mà thành. Mặt trên điêu khắc các loại kỳ quái đồ án cùng chữ viết. Xem ra vô cùng cổ lão nghiêm túc, này nửa đời kỳ thời gian phát sinh một chút không biết thay đổi sao. Hốp Pha vuốt cằm âm thầm nghĩ. Cửa lớn tự động mở ra, lộ ra xa hoa đá cẩm thạch cầu thang, một đám người nối đuôi nhau mà vào, cưỡi ngựa độc nhãn ông lão ở cầu thang cửa xuống ngựa. Đuổi tới tân sinh, hắn ở cửa thính đưa tay đem tân sinh ngăn cản, nói rằng, ở chỗ này chờ, đừng nói chuyện, nhưng lời nói của hắn không hiệu quả gì, một đám tiểu hài tử thốc cùng nhau. Làm sao có khả năng không nói chuyện, đại gia đều ở xì xào bàn tán, cười cười nói nói. Hoffa cũng muốn cùng Miranda nói chuyện, nhưng nàng chỉ là nhắm miệng khẽ lắc đầu, ra hiệu Hoffa không nên cùng người khác như thế nói chuyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.